với y, nếu có thể ngồi im thu hoạch, đương nhiên y sẽ làm. Nhân Thánh Đế Quân là thần linh cấp pháp thân, sức mạnh hàng lâm cũng được gần non nửa, mấy người kia tuyệt không sao sống được. Tới lúc đó, mình sẽ bắt lấy cơ hội, cho bọn chúng một kích trước khi chúng chết, là có thể thu hoạch thiện công. Thần linh ra tay, Nộ Giang im thin thít, không còn rít gào. Nhân Thánh Đế Quân hai mắt đạm mạc, nhìn mấy người mạnh kỳ, nắm đấm đánh xuống, mép nắm tay xuất hiện những khe nứt tối đen. Bỗng nhiên, hư không cách đó không xa đột ngột hiện ra một người, Tề Chính Ngôn. Trong mắt y có con ngươi dọc, u ám thâm thúy không thể nhìn thấy đáy. Nhân Thánh Đế Quân giật mình, tốc độ ra quyền hơi khựng lại, bắt lấy cơ hội. Nguyễn Ngọc Thư kích phát thất tiên cầm, vạt áo tung bay, hai tay lướt nhanh. Đương, một tiếng chuông cổ ngân vang, gõ động tam giới. Nhân Thánh Đế Quân vì âm thanh này lại bị kiềm hãm. Tề Chính Ngôn sáu tay vung ra, ở trước người xuất hiện một tia kiếm quang trong suốt lóng lánh, tốc độ bắn ra cực nhanh, quấn chặt lấy Nhân Thánh Đế Quân trước khi ông ta khôi phục lại. Xung quanh lại đông kết tầng tầng băng, ngay cả những đốm sáng nguyện lực cũng bị dừng lại. Thái Thượng Kiếm Quân trong mắt Giang Chỉ Vi rực cháy, đạp mạnh phù mộc, bay lên, bạch hồng quán nhật kiếm giải phong, kiếm quang như cầu vồng, thuần túy và nhanh đến mức khiến hư không quanh cô trở nên chậm chạp, tư duy của Nhân Thánh Đế Quân cũng chậm hẳn đi. Một kiếm này thiên về hướng kiếm nhập tam, giảm cảm giác của kiếm gia vô ngã, gần như đang thiêu đốt nguyên thần, đất trời thong thả hẳn đi. Triệu Hằng cũng kích phát Ngư Long kiếm, thẳng tắp đâm ra, thi triển kiếm cuối cùng của kinh thế bát kiếm. Kiếm quang sông trời, lên tới điểm cao nhất mới ầm ầm nổ tung, hóa thành kiếm vũ đầy trời rơi xuống. Mỗi một đạo kiếm quang đều như hình chiếu, tương liên với nhau, thay đổi quy luật trời đất, hóa âm thành dương, hóa nhu thành cương, hóa biển nguyên khí thành tầng tầng gông xiền, khiến nó và kiếm quang co lại, trói chặt lấy Nhân Thánh Đế Quân. Bốn người hợp lực, Nhân Thánh Đế Quân nháy mắt lâm vào khống chế, mạnh kỳ ba tay buông xuống, chỉ giơ lên chẳng ngọc đao, kích phát nó, đồng thời, khiếu huyệt quanh thân mở hết. Nội cảnh bên trong lùi về hướng chư thiên, ngay cả thân thể cũng như co rụt lại. Đầu thuyền trầm hẳn xuống, chỗ mạnh kỳ đứng, u ám không còn ánh sáng, hỗn độn một vùng như trở về với thời vũ trụ ban sơ, không còn thấy vật gì khác. Rồi một ánh đao sáng lạn tới cực điểm sáng lên, tỏa ra tia sáng đầu tiên từ bên trong u ám, phá ra hỗn độn, xuyên thủng hư không, nháy mắt đã chém tới người Nhân Thánh Đế Quân. Không giữ lại công kích, không có thần dị gia trì, chỉ có sắc bén chém đứt hư không, chém ra hỗn độn, chém ra một phương thế giới. Trong cơ thể Nhân Thánh Đế Quân có một thanh đao vàng bay ra, như con cá xảo trá di chuyển trong lớp băng lam, một phân thành hai, hai phân thành bốn, hóa thành vô số ánh đao, va chạm với tầng tầng lớp lớp tường băng và gông xiềng, không ngừng phát ra thanh âm đinh đinh đang đang. Làm người ta ê cả răng. Rắc, chẳng ngọc đao và bạch hồng đánh tới, đao vàng cũng vừa lúc phá tan gông xiềng, nối thành một biển trào ra. Đương đương đương đương đương đương đương, ánh đao kiếm khí bay tung tóe, kích ngọn sóng vút cao tới cả trăm trượng, đánh chết những ai thực lực kém mà không kịp chạy trốn. Giang Chỉ Vi xuyên thủng từng tầng kim mang, mạnh kỳ lướt theo khe hở đó, ánh đao từ ngoài lỗ thủng chém vào, chỉ thẳng vào huyền quan của Nhân Thánh Đế Quân. Ầm, Nhân Thánh Đế Quân thoát khỏi trì độ, há miệng phun ra khí trắng, đánh ánh đao của Mạnh Kỳ ngừng lại một chút. Ông ta vung tay lên che trước mi tâm, xoạt, đao và tay va chạm. Nhân Thánh Đế Quân nhướng mày phẩy tay, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi bị nguyện lực chi quang hóa thành cuồng phong thổi bay. Nhân Thánh Đế Quân cúi đầu nhìn vết máu nhợt nhạt trong lòng bàn tay, trong mắt hiện lên tức giận. Đã bao nhiêu năm rồi, cái thân thể này của mình chưa từng bị thương, thế mà bây giờ lại bị mấy con kiến gây thương tích. Đương, đúng lúc này, sau lưng Nguyễn Ngọc Thư hiện ra hư ảnh pháp tướng tiên tử đánh đàn, mặc váy trắng, khí tức mạnh mẽ. Nguyễn Ngọc Thư theo đó liên tục kích phát thất huyền cầm, đánh ra những tiếng chuông chấn động cả tam giới. Hai mắt Tề Chính Ngôn như có lửa cháy, long văn xích kim kiếm hóa thành hàn ly, mang theo ô uế và huyết quang. Đánh về phía Nhân Thánh Đế Quân, dòng khí bị đông kết, hiện ra màu u lam, bọc lấy Nhân Thánh Đế Quân vào bên trong, ô uế làm tan rã giáp vàng, huyết quang thấm vào khiến đôi mắt của Nhân Thánh Đế Quân mất đi sự tỉnh táo. Đang lúc Triệu Hằng định thi triển bí pháp, kích phát Ngư Long Kiếm, thì có những ánh đao màu âm lục bay tới như mưa, công kích Nguyễn Ngọc Thư. Mỗi một ánh đao đều là khô lâu yêu hồn, mở miệng, cắn xé nguyên khí, khiến người ta không rét mà run. Văn Cảnh tìm được cơ hội, muốn giết một kẻ địch trước, không chỉ kiếm được thiện công, còn có thể giúp Nhân Thánh Đế Quân. Triệu Hằng cắn răng, thúc giục bí pháp, chắn trước người Nguyễn Ngọc Thư, đế bảo tỏa ra ánh sáng huyền hoàng, kim long bay ra, buông xuống công đức chi khí, để mặc cho khô lâu yêu hồn công kích gặm cắn. Nguyễn Ngọc Thư đã yếu tới mức tay run rẩy, phải dùng tới Đông Cực Trường Sinh Đan. Phanh phanh phanh phanh, ánh đao yêu hồn không ngừng chém trúng Triệu Hằng, Mạnh Kỳ lại hít một hơi, đổi hướng giữa không trung. Sau lưng hiện ra Bất Diệt Nguyên Thủy chi tướng, người ở bên ngoài đều nhìn thấy một đạo nhân ngồi ngay ngắn trung ương, vô thượng vô hạ, vô tả vô hữu, vô tiền vô hậu. Thiên tâm ngã ý quyết, Nguyên Thủy đạo nhân bay ra, tay trái làm dương, tay phải thành âm, kết hợp đánh xuống. Giữa không trung xuất hiện một bức âm dương ngư đồ, không ngừng xoay tròn, bắn vào Nhân Thánh Đế Quân. Mạnh Kỳ tiếp tục kích phát thần binh, mũi đao tạo ra hỗn động, kiếm quang nở bung theo tư thế không phân mạnh yếu, không đâu không tới. Hai tầng táng tinh hà, đến mức độ này, Mạnh Kỳ dùng hết toàn lực, ba tầng tấn công. Nhưng khi Giang Chỉ Vi thiêu đốt nguyên thần, thi triển kiếm nhập tam và kiếm gia vô ngã kết hợp, một thanh chảm mã đao bay tới, tốc độ cực nhanh, đánh vào kiếm của cô, hất cô văng đi, vỡ cả thành tàu. Ngoan Thạch chân nhân kém độc cô thế không ít, nên để ông ta tìm được cơ hội, ném đao trong tay đi, dùng quyền cước giao chiến. Mạnh Kỳ đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không chú ý tình hình của Giang Chỉ Vi và Triệu Hằng, trong mắt chỉ có Nhân Thánh Đế Quân. Ông ta cả người đốm sáng vàng lóng lánh, chém vỡ huyết quang, khu trục ô uế, đánh vỡ băng đông xung quanh. Âm dương ngư đánh trúng, đóng băng nháy mắt hóa thành lửa nóng, huyết quang biến thành thanh mông, ô uế thành tựu lưu ly, đốt Nhân Thánh Đế Quân phải kêu thảm thiết, khiến tâm linh của ông ta bị nhiễu, trở nên từ bi thương hại, không còn ra tay được. Âm dương ấn vỗ xuống, giáp vàng hóa mềm ra, lớp đốm sáng vàng phòng ngự tản tung tóe ra khắp nơi, Nhân Thánh Đế Quân biến thành không còn lớp phòng vệ nào. Cơ hội, Mạnh Kỳ nghiến răng, hai đao hai kiếm cùng chạm vào nhau, đốm sáng trắng hiện ra, răm rạp mặt sông chỉ còn màu trắng, không còn nhìn thấy gì khác, hơi nóng làm bốc hơi cả một tầng hơi nước trên cùng, phong bạo hủy diệt xông về phía Nhân Thánh Đế Quân. Ầm, oanh long long, tiếng nổ vang trời, nhiều cường giả choáng cả đầu, ngã nhào vào trong nước. Mạnh Kỳ chỉ thấy đốm sáng vàng rực lên, sau đó bị nuốt hết. Hắn bị một lực kinh người đánh vào ngực. Phanh, Mạnh Kỳ bay văng ra ngoài, tông vỡ không biết bao nhiêu chiến thuyền, Côn Luân đạo bào vỡ tan thành mảnh nhỏ, làn da ám kim nứt ra, thân hình thu nhỏ lại, trở về nguyên hình, khí tức suy yếu, không còn khả năng chiến đấu. Thừa dịp phong bạo ảnh hưởng bốn phía, Triệu Hằng, Tề Chính Ngôn và Giang Chỉ Vi cũng lôi Đông Cực Trường Sinh Đan ra dùng, khôi phục sức mạnh, sẵn sàng tái chiến. Mạnh Kỳ ngã ngay bên cạnh Nguyễn Ngọc Thư, ánh sáng trắng đã hết, giữa không trung không còn ai. Chết, Nhân Thánh Đế Quân chết. Không phải, trên cao mây khói chín màu mênh mang, trên cao của thông đạo, lại xuất hiện một bóng người, giáp vàng tơi tả, máu thịt mơ hồ, Nhân Thánh Đế Quân. Khí tức ông ta đã giảm sút rất nhiều, nhưng bên ngoài cửu thiên vẫn không ngừng truyền sức mạnh hàng lâm xuống, giúp ông ta nhanh chóng lại tăng lên bằng với lúc đầu. Vết thương trên người nhanh chóng khôi phục, giáp vàng cũng thế. Ông ta lạnh lùng nhìn đám người Mạnh Kỳ, chậm rãi mở miệng, mấy ngàn năm nay, chưa ai động tới được thân thể này của Ngô, mà các ngươi làm được. Đáng tiếc, các ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết thần linh rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Ngô phân ra hơn phân nửa sức mạnh để trấn áp thông thiên lộ này, không để tà ma xâm nhập, mà các ngươi lại chỉ làm được tới đây. Các ngươi không thể cản được Ngô, kết quả của các ngươi đã được quyết định, dù có cố gắng như thế nào thì cũng vậy thôi. Tuyệt vọng đi, khóc lóc đi, hãy hưởng thụ thời gian cuối cùng của mình đi. Nhân Thánh Đế Quân hồi phục, bước ra khỏi thông thiên lộ, hoàn hảo hệt như lúc ban đầu. Tuyệt vọng đi, khóc lóc đi, hưởng thụ thời gian cuối cùng của mình đi. Mạnh Kỳ nhìn Nhân Thánh Đế Quân, lòng nặng trĩu. Bỏ ra biết bao nhiêu công sức, trả giá bằng việc mình hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, vậy mà lại chỉ làm người ta bị thương trong tích tắc, chốc lát đã khôi phục. Đây chính là thần linh, như thế này cơ bản là không có cách nào chống lại được. Mạnh Kỳ cảm thấy uể oải và tuyệt vọng. Chu Thọ, Miêu Hổ, Ngoan Thạch Chân Nhân và cả Đỗ Hoài Thương đều buồn bã. Mọi người đều chìm vào tuyệt vọng. Nguyễn Ngọc Thư khôi phục chân nguyên, sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch, hai tay để lên đàn, tâm như trăng sáng, không chút gợn sóng, định lại kích phát Thất Tiên Cầm, đánh lang hoàn 12 thần âm. Tề Chính Ngôn truyền âm cho mấy người Mạnh Kỳ, ta đánh chính, các ngươi kềm chế, ta có cách kéo nó vào trong cửu địa, không thể thoát ra được. Giọng y rất kiên định, mang đầy ý chí hy sinh. Tề Sư Vinh cuối cùng cũng không thể rời khỏi đội, cùng chúng ta chết chung ở nơi này. Nhưng Giang Chỉ Vi cũng truyền âm để cho ta, tới lúc sinh tử, có thể sẽ làm kích phát ấn ký sư phụ để ở trên người ta. Đây là một hy vọng rất mờ mịt. Dù Tô Vô Danh có mạnh, thì cũng vẫn chưa tới pháp thân, trong khi đây lại là một thần linh thật sự. Mạnh Kỳ có thể tưởng tượng ra được cái chết thảm khốc của Tề Chính Ngôn và Giang Chỉ Vi, nhưng cả hai đều vô cùng kiên định, không có khuất phục, không có buông tay, không có tuyệt vọng. Hắn ứa nước mắt, hận mình vô lực. Giang Chỉ Vi bật cười, trấn an mọi người, nếu ta chết, sau này nhớ giúp ta sống lại. Sống lại. Nhiệm vụ tử vong lần trước là Trương Sư Vinh, còn lần này là Tề Sư Vinh và Chỉ Vi. Làm sao cam tâm? Hắn điên cuồng tìm kiếm nhẫn chữ vật của mình, muốn tìm ra một món gì đó để cùng mọi người kề vai chiến đấu, sống chết với nhau. Tề Chính Ngôn và Giang Chỉ Vi bước ra. Nguyễn Ngọc Thư lại gảy lên tiếng chuông trấn tam giới. Triệu Hằng nghiến răng lấy thân thể mình ngăn cản công kích của Văn Cảnh. Đại đạo chi thủ không có phản ứng, không được. Trái đạo yêu dị không có phản ứng, không được. Đại Nhật Diễm Tâm còn đang bị phong ấn, không thể sử dụng, không được. Xương tay Hoàng Tuyền, không được. Tề Chính Ngôn đứng thẳng tắp, ngạo nghệ tự cường. Giang Chỉ Vi thân như trường kiếm, cương cực dễ gãy. Một phân ra 6 thân ảnh khác nhau, mỗi thân ảnh đều xuất ra tuyệt chiêu cùng công kích Nhân Thánh Đế Quân. Một thiêu đốt nguyên thần, một người một kiếm cô đọng thời gian. Hai bóng người sừng sững, khắc sâu vào trong mắt Mạnh Kỳ. Không được, không được, không được. Món đồ nào cũng dùng không được. Mạnh Kỳ trở nên dữ tợn, giống như điên cuồng. Đột nhiên, hắn mò tới một món đồ hắn quên đã lâu. Món đồ ấy khiến sự căng thẳng, đau đớn của thể xác và tinh thần hắn giảm xuống. Nó là một bức tượng gỗ, khắc hình dáng Mạnh Kỳ. Tượng gỗ Lục Đại Tiên Sinh từng tặng cho hắn ở Mậu Lăng. Mạnh Kỳ móc nó ra. Bức tượng khắc vô cùng sống động. Phanh. Thời gian như vỡ ra. Quanh thân Nhân Thánh Đế Quân những đốm sáng nguyện lực tung bay. Ông ta đã có kinh nghiệm. Trước khi Giang Chỉ Vi kích phát kiếm ý, đã đánh văng cô. Bức tượng gỗ trong tay Mạnh Kỳ bỗng tỏa ra hơi nóng rực. Họa Mi Sơn Trang, chỗ nào đó đằng sau núi, một ngôi mộ bình thường, một ngôi nhà tranh tầm thường, Lục Đại Tiên Sinh ngồi trong nhà cỏ, nhìn phần mộ, ánh mắt chuyên chú mà thâm tình. Đột nhiên, ông rút kiếm, kiếm quang chém vỡ hư không, sau đó biến mất. Hơi nóng vừa bốc lên, tượng gỗ bắn ra một luồng sáng, hóa thành một đạo kiếm quang, chém thẳng về phía Nhân Thánh Đế Quân. Lệnh bài của Lục Đại Tiên Sinh. Kiếm quang chiếu sáng bầu trời, vang vọng giọng nói bình thản của Lục Đại Tiên Sinh. Một kiếm này, thế gian không còn thần ma. Cái gì? Nhân Thánh Đế Quân đang định đón đánh, thì cảm thấy sức mạnh quanh người trở nên tán loạn, không còn duy trì được cảm giác thần linh. Luồng nguyên thần nối với hương khói nguyện lực bay ra khỏi người ông ta, bay lên trên trời cao. Sao lại như vậy? Nhân Thánh Đế Quân kinh hãi, trong nháy mắt đã bị đưa ra khỏi hồng trần, trở về cửu thiên. Trong thế giới này, ở một nơi nào đó, một lão già ầm ĩ hết vang, vất vả hơn 100 năm, mai kia được đại đạo, từ đó thành thần ma, không còn người phàm tục. Vừa dứt lời,

Mạnh Kỳ có tổng cộng 39.915 thiện công. Giang Chỉ Vi 16.625, Nguyễn Ngọc Thư 13.525, Triệu Hằng 10.925. Ta định đổi thời gian và luân hồi phù để ma luyện, nhanh chóng bước qua nấc thang trời thứ nhất. Triệu Hằng nói trước nhất, dùng luân hồi phù để tăng thời gian, nhiều nhất chỉ được 1 năm. Mạnh Kỳ nhìn luân hồi phù, nghĩ tới thế giới phong thần, lời nói của Dương Tiễn về việc có đồ trong Ngọc Hư Cung, nhưng hắn không định đi liền ngay bây giờ. Ngọc Hư Cung hành tung thần bí, lại bị cao nhân chú ý, không có tu vi tông sư, đi chỉ có chết. Tốt nhất tấn chức tông sư xong rồi kéo thêm Linh Bảo Thiên Tôn thì hay hơn. Nếu bây giờ đi phong thần tu luyện, cho dù 1 năm 2 tháng thời gian sung túc, có cơ hội đột phá, nhưng không sao tìm được người hỗ trợ, chỉ dựa vào Tề Hoàn Công thì có vẻ hơi khinh địch. Còn thiếu chút nữa là được 4 vạn thiện công. Mạnh Kỳ ê răng nói, 4 vạn thiện công, ngươi muốn đổi Dịch Cân Kinh, quyển thứ 2. Giang Chỉ Vi giật mình. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 236, luân hồi của từng người. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, ngoài nó ra, những thứ khác hoặc là đổi không được, hoặc là không có ý nghĩa gì quá lớn. Thần binh tiên đan gì đó, với thực lực hiện giờ e là không hoàn thành nổi nhiệm vụ chuyên môn. Công pháp pháp thân thì có thể, nhưng cũng mạo hiểm quá nhiều, mà chiêu thức pháp thân hắn cũng có không ít, thật sự là không đáng. 4 thanh bảo binh và đạo bào hộ thân của hắn đều là cực phẩm, phương diện này không có nhu cầu, đồ đáng để đổi rõ ràng đã ít lại càng ít. Một là linh đan để chữa thương Đông Cực Trường Sinh Đan, 2 là công pháp ngoại cảnh dạng phụ trợ, 3 là phù triển chuyên bỏ chạy để giữ mạng. Dịch Cân Kinh chia làm 3 quyển. Quyển 1 là từ mở khiếu đến sơ nhập ngoại cảnh, giá 1 vạn. Quyển 2 là từ ngoại cảnh tới tiếp cận pháp thân, giá 4 vạn. Quyển 3 là tiếp cận pháp thân đến chân chính pháp thân, nếu bản thân có công pháp pháp thân tiêu chuẩn, thì có khả năng càng tiến thêm một bước, giá trị 10 vạn. Cho nên muốn đổi quyển 3 phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, còn quyển 2 thì không cần, chỉ cần trả đủ thiện công. Ta cho ngươi mượn 500 thiện công, nhớ phải trả đủ lãi. Giang Chỉ Vi mỉm cười, lãi cao cũng được, 500 thiện công chỉ là chuyện nhỏ. Mạnh Kỳ cười, đầy vẻ nhà giàu. Thu hoạch từ cảm ngộ đạo truyền hoàn vũ và lĩnh ngộ duy ngã độc tôn trong tương lai, hắn chẳng có gì phải lo không có thiện công. Mạnh Kỳ đi tới cột ngọc, chọn mua Dịch Cân Kinh quyển thứ 2. Bàn tay hắn chợt nặng, trong tay xuất hiện một quyển sách, trong đó có 33 tư thế và chú thích, châm ngôn tương ứng. Vừa lật xem, Mạnh Kỳ vừa thuận miệng hỏi Triệu Hằng, ngươi định dùng luân hồi phù đi thế giới nào? Muốn tìm hiểu nội dung nhiệm vụ sắp tới trước rồi hắn quyết định hay không? Theo lý phải như thế, vừa rồi là ta hơi nóng vội. Triệu Hằng thở hắt ra. Nhiệm vụ tử vong đầu tiên của y, lúc ấy y đang tài đại khí thô, lại không cấm dùng bí bảo. Trong đội, người bị hy sinh không ít, nhưng bản thân y lại chẳng gặp phải nguy hiểm gì mấy, qua khá là thoải mái. Nhưng nhiệm vụ tử vong lần này đã làm y biết sợ, cuối cùng có thể hoàn chỉnh quá quan. Thoạt nhìn thì tưởng là do vận khí tốt, nếu không có tượng gỗ của Lục Đại Tiên Sinh thì phải dựa vào việc Tề Chính Ngôn hy sinh mình, kéo Nhân Thánh Đế Quân vào cửu địa, sau đó tiếp tục khổ chiến với cường giả triều đình. Ít nhất 4 người phải chết 1-2 người. Giây phút sinh tử khiến y thấy sợ, khiến y nhận thức được thực lực của mình quá thấp, khiến y trở nên vội vàng bức thiết muốn tăng thực lực bản thân, cho nên vừa mới lấy được luân hồi phù là lập tức muốn dùng nó để tu luyện, quên bén chuyện đổi thông tin nhiệm vụ tiếp theo. Mạnh Kỳ cười cười, yêu cầu đổi thông tin nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ cá nhân, có lẽ sẽ có xuất hiện luân hồi giả khác, đổi luân hồi khác, đề nghị đổi thông tin một mình, giá vẫn 400 thiện công. Lục đạo luân hồi chi chủ không chút cảm xúc. Nhiệm vụ cá nhân, may mà mượn tới 500. Tiếng lục đạo luân hồi chi chủ vọng lên trong lòng hắn, thiên hạ đại loạn, yêu ma quỷ quái hoành hành, độc hại sinh linh. Tuy có đạo tăng kiếm khách trảm yêu trừ ma, nhưng chung quy không thể vãn hồi đại thế, chỉ có thể bảo vệ đại thành, diệt được một ít mà thôi. nhiệm vụ chính, đi Lan Nhược Tự, tìm ra chân thân của Hắc Sơn Lão Yêu, tìm hiểu căn cơ của nó, hoàn toàn tiêu diệt nó. Thành công được thưởng 4.000 thiện công, thất bại bị trừ thiện công tương ứng, nếu thiện công không đủ, gạt bỏ. Nhiệm vụ cá nhân nên không được tiết lộ nội dung nhiệm vụ cho đội viên khác, kẻ vi phạm gạt bỏ. Trời ơi, thiến nữ u hồn, đấu nhau với Hắc Sơn Lão Yêu, Mạnh Kỳ ngẩn người, từ mấy chữ, tìm hiểu căn cơ của nó. Xem ra sự thật so với những gì hắn biết có khác biệt, có lẽ là có bí ẩn, thực lực có lẽ là mạnh hơn rất nhiều so với nguyên tác. Mạnh Kỳ quay qua nhìn mọi người, thấy ai cũng đều lắc đầu, rõ là cũng không được để lộ ra nội dung nhiệm vụ của mình. Triệu Hằng trầm ngâm, ta định quay trở lại thế giới thần ma vừa rồi. Nay con đường thông thiên đã đứt, nghĩa quân đã sắp thắng lợi, có hai lần tương trợ trước, ta sẽ được hỗ trợ rất nhiều, có lợi cho việc ma luyện. Y không dám nói thẳng rằng triều đình sắp bị hủy diệt, y muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của để kiếm thu hoạch, lại còn có thể mượn nhân đạo khí tức của Đỗ Hoài Thương để tu luyện. Lựa chọn thông minh, Mạnh Kỳ khen, nhiệm vụ lần sau, Triệu lão ngũ hẳn đã bước qua nấc thang trời thứ nhất. Triệu Hằng bỏ 2.400 thiện công đổi thời gian 1 năm, lại dùng luân hồi phù đổi thêm 2 tháng, vì trước đó đã đổi hết bí bảo hộ thân thành thiện công để thực hiện nhiệm vụ tử vong, cho nên bây giờ phải mua 1 tấm túng địa kim quang phù thượng phẩm, có thể sử dụng 2 lần, giá trị 6.300 thiện công, để ngừa vạn nhất. Bởi còn có 1.800 thiện công, y lại đổi về Long Xà Thánh Thủ để đối phó với giám thị của chính sự đường. Cuối cùng chỉ còn lại có 100 thiện công. Ta cảm thấy dùng luân hồi phù để đổi thời gian là một lựa chọn rất hay. Mạnh Kỳ nhìn Nguyễn Ngọc Thư và Giang Chỉ Vi. Đợi mình trở thành tông sư, cũng sẽ lựa chọn như vậy. Chẳng qua nơi đi sẽ là thế giới phong thần. Nguyễn Ngọc Thư ta cũng định đổi như vậy. Tranh thủ trước nhiệm vụ lần sau bước qua nấc thang trời thứ nhất. Nói xong, cô mím môi, ẩn có mấy phần khó chịu. Vẻ rất không hài lòng với thực lực của mình. Vậy ngươi định đi thế giới nào? Giang Chỉ Vi hứng thú hỏi. Chọn thế giới yếu thì sẽ không có hiệu quả ma luyện. Nếu tới thế giới quá mạnh thì lại nguy hiểm, mang tính mạng mình ra làm trò đùa. Ta muốn về thế giới phong thần học đàn cổ, truyền cầm nghệ. Nguyễn Ngọc Thư trước mắt. Thế giới phong thần. Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày. Ách, ít nhất coi như cũng có trật tự. Chỉ cần không dính tới các nước tranh bá và phân phong quận huyện thì cũng không quá nguy hiểm. Nhưng mà ngươi phải đổi chút bí bảo phòng thân. So với Tây Du yêu ma khắp nơi, nguy hiểm khắp nơi, phong thần tốt hơn không ít. Giang Chỉ Vi nhoẻn miệng cười. Ta cũng muốn tới phong thần du kiếm thiên hạ, cũng đi đất Tề xem tình hình Mặc gia, vừa lúc kết bạn với Ngọc Thư muội muội. Có luân hồi phù thì phải lợi dụng cho đã một phen. Lúc cô khổ chiến văn cảnh, cảnh giới kiếm đạo bản thân đã phát huy đến mức tận cùng, mơ hồ đã có cảm giác muốn tiến thêm một bước, cho nên không định đổi kiếm pháp khác, mà chọn ma luyện du kiếm, dung hợp thăng hoa, lấy đó để tăng lên. Mạnh Kỳ xoa xoa mày, cười tự giễu, vừa lúc giúp ta sưu tập tin tức Ngọc Hư Cung, tiên tích ở trong thế giới phong thần có tích lũy, có thể lợi dụng, ở đây đều là người tiên tích. Nên không còn phải cố kỵ. Nguyễn Ngọc Thư giống Triệu Hằng, bao nhiêu vật bảo mạng đều đã đổi thành thiện công, nên bây giờ không thể không đổi lại một món. Đổi vào đổi ra, giúp lục đạo kiếm lời không ít, nhưng vì nhiệm vụ tử vong, đành phải chấp nhận. Bởi vì Quảng Hàn Ngọc Y có khả năng thanh tỉnh nguyên thần, chống đỡ năng lực công kích hồn phách nhất định, Nguyễn Ngọc Thư được Mạnh Kỳ trợ giúp, chọn một tấm vân tiêu chân hình phù, có thể bị động kích phát 2 lần, diễn hóa giả hình, thay người sử dụng tiếp nhận công kích. Hiệu quả phòng ngự không bằng Quảng Hàn Ngọc Y, nhưng có khả năng lừa gạt các bảo vật loại dây thừng, phối hợp với nhau có thể chống đỡ được các loại bí bảo và thần thông, giá trị 7.000 thiện công. Vì từ phong thần trở về thì phải trả lại thất tiên cầm, Nguyễn Ngọc Thư dùng 4.000 thiện công đem tê phượng cầm tăng lên trung phẩm. Lại trừ đi 2.400 thiện công để đổi thời gian 1 năm, Nguyễn Ngọc Thư còn lại 125 thiện công. Giang Chỉ Vi muốn đi phong thần du lịch, đương nhiên phải phòng bị bí bảo và thần thông quỷ dị. Theo Mạnh Kỳ đề nghị, đổi hai món bí bảo phối hợp vô phùng thiên y, một là bí bảo thượng phẩm Đại La Thúy Trụy, bảo vệ nguyên thần hai lần, bị động kích phát, giá trị 7.000 thiện công, một là nghĩa nhân cọc, có khả năng thay thế bản thân bị buộc chặt hai lần, giá trị 6.000 thiện công. Đến cuối cùng, Giang Chỉ Vi còn dư 725 thiện công, không có gì đáng giá đổi, nên cất lại để đó. Các ngươi tốt nhất là tới Bích Du Thiên trước, tìm Bạo Phác Tử nợ chút đan dược chữa thương. Cuối cùng, Mạnh Kỳ đề nghị, giống như Bích Hà Nguyên Quân ấy. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư gật đầu, không nói thêm gì. Chuyện Tề Chính Ngôn làm các cô không vui, không còn hào hứng gì. Triệu Hằng vì vội vã tăng thực lực, cũng không ở lại thêm. Nhìn mọi người biến mất, Mạnh Kỳ khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ xuất thần. Xung quanh vắng lặng, chỉ còn bức tượng điêu khắc thần thú và tiên cầm, nhìn như tiên cảnh, nhưng lại lạnh lùng vô tận. Đến cuối cùng, nơi này sẽ còn lại ai? Thật lâu sau, hắn thở dài, lựa chọn trở về, xuất hiện ở Thuần Dương Tông. Bởi vì không chắc Lục Đại Tiên Sinh có nói lại chuyện của hắn cho người khác nghe hay không, Mạnh Kỳ tạm thời không nói với Sung Hòa Đạo Nhân về một kiếm đó, mà cáo từ rời đi, tới Họa Mi Sơn Trang. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, cực vu tình giả cực vu kiếm. Mùa đông lạnh lẽo đã qua, sông đóng băng dần tan, cây già nảy mầm non. Trong núi tuy còn tuyết mỏng, nhưng cảnh xuân đã lặng lẽ tới dần. Họa Mi Sơn giống như những nơi khác của Giang Đông, phong cảnh tú lệ, đường quanh co khúc khuỷu, đã có tiếng chim hót ngân vang, thợ săn vào núi dần nhiều, càng thêm thanh tĩnh. Lần này, tuy rằng Hàn Băng Tiên Tử Diệp Ngọc Kỳ xuất ngoại chưa về, nhưng Mạnh Kỳ đã là người quen mặt, được các đệ tử dẫn thẳng ra sau núi, nhìn thấy ngôi mộ bình thường kia, và ngôi nhà tranh kia. Lục Đại Tiên Sinh vẫn mặc áo dài thô màu xanh như cũ, đang cầm cuốc cong lưng xử lý cỏ dại, hết sức chuyên chú, hồn nhiên vong ngã, thanh trường kiếm danh chấn thiên hạ nằm yên lặng một bên. Với cảnh giới và thực lực của ông, khống chế kiếm là chuyện dễ như trong lòng bàn tay, phất tay là có thể trừ cỏ dại, giết sâu trùng mà không làm ảnh hưởng gì tới cây tới hoa, nhưng ông lại không làm vậy. Mà ngược lại giống như đang hoàn thành một việc vô cùng có giá trị, vô cùng nghệ thuật của trời đất. Động tác rất đều đặn, phối hợp lưu loát, chăm chú tỉ mỉ, khiến người ta bị hút mắt nhìn theo, quên hết ưu sầu, quên phiền não, đắm chìm vào sự chăm chú ấy, sự an hòa khó tả ấy. Mạnh Kỳ đứng yên bên cạnh nhà tranh, không hề ngắt ngang, im lặng nhìn ông làm việc, như ngày xưa ở Mẫu Lăng nhìn ông khắc gỗ, tâm tự bình phục. Tĩnh mà sinh định, định mà sinh tuệ, tuệ mà gặp ta. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Lục Đại Tiên Sinh mới đứng thẳng lưng lên, đi trở về nhà tranh, dựa cái cuốc vào tường, khoanh chân ngồi xuống, tay chỉ, ngồi. Mắt ông nhìn Mạnh Kỳ, chăm chú chờ Mạnh Kỳ nói chuyện. Đa tạ tiền bối cứu giúp, vãn bối không có gì báo đáp, chỉ có một cái cây nhỏ này. Nó chịu tải, đạo truyền hoàn vũ, chi kiếm trong tiệt thiên thất thức. Mạnh Kỳ đi thẳng vào vấn đề, moi ra đại đạo chi thụ, đặt nó ở trước người. Cái cây xanh biếc, sinh cơ nồng đậm, cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây khẽ phe phẩy, như có điểm điểm kiếm quang như ẩn như hiện. Lục Đại Tiên Sinh nhìn đại đạo chi thụ, mỉm cười, ngươi quả thực số mệnh là dày, nhân quả quấn thân, Như Lai tiệt thiên cũng hữu duyên với ngươi. Ông thở dài, nếu năm trước thấy đạo truyền hoàn vũ chi kiếm này, lão phu nhất định sẽ tránh như rắn rết, nhưng bây giờ lại vừa đúng, vừa lúc làm trải định cho bước tiếp theo. Mạnh Kỳ nghe mà không hiểu ra sao, cái gì mà nếu trước đây thì sẽ tránh như rắn rết, bây giờ thì lại vừa đúng. Hắn nghĩ nghĩ, nhưng không hỏi, ngược lại nói, tình nghĩa một kiếm kia của tiền bối khiến vãn bối không sao quên được. Quả thực là kiếm xuất pháp tùy, biến hóa huyền diệu, tinh xảo sâu sắc, vì thiên địa lập ra quy chế, vì thần ma lập ra giới hạn. Một kiếm vừa ra, không ai dám không theo, quả thật không phải nhân tiên địa tiên bình thường làm được, mà giống một vị đại năng mà vãn bối từng gặp qua. Mạnh Kỳ kể lại một phần chuyện Dương Tiễn lập bi, mắt chăm chăm nhìn Lục Đại Tiên Sinh, chờ mong câu trả lời của ông. Có lẽ ông với Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân là ở cùng một cảnh giới, vượt xa hẳn nhân tiên và địa tiên, bằng không làm sao lại làm ra những chuyện giống nhau đến thế. Mà nếu như vậy, hạng như Cổ Nhĩ Đa hẳn đã sớm hủy diệt. Lục Đại Tiên Sinh im lặng lắng nghe, cuối cùng cười tự giễu, lão phu và vị Ngọc Hư Dương Tiễn kia chênh lệch khá xa. Lão phu có thể ngăn cách thần ma và hồng trần ở phương thế giới kia, khiến họ hoặc cưỡng chế phải phi thăng, hoặc không được hàng lâm. Nhưng ở trong mảnh trời đất này của chúng ta, và trong cửu trọng thiên, lão phu lại làm không được, có hiểu không? Không hiểu.